Chương 13, đây là thiên phú. Tu Na ngẩn ra, quay đầu đi, thấy rồi Tsubasa, trên mặt nhất thời lộ ra rồi vẻ lúng túng. Chấp hành nhiệm vụ trong lúc đánh bạc, còn bị mình học sinh phát hiện ra rồi, đây cũng là đủ mất mặt á Tu Na lao sư. Xuống tiểu Tsubasa kéo một cái Tu Na đích cánh tay, đem 1.000 lượng ngân phiếu đặt ở bàn đánh cuộc tiểu nhân khu vực. Ngân phiếu rơi vào bàn đánh cuộc đích một khắc kia, Tu Na trong lòng thầm hô, hoàn rồi. Sau cùng 1.000 lượng không rồi. 1, 2, 3, 6 điểm. Tiểu lúc này, nhà cái đích âm thanh truyền vào rồi Tsu Nạ đích trong thai. Tiểu Tsu Nạ vui mừng, nói như vậy, nàng thắng rồi hả liền tranh thủ 2.000 lượng ngân phiếu túm ở trong tay. Tâm tình tốt lắm đích Tsu Nạ không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía rồi Tsu Bà Sa, nhẹ nhẹ hỏi Tsu Bà Sa, lao sư ta ở chỗ này bài bạc, vậy ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Tsu Nạ lao sư, hai ta quan hệ gì, nói không chừng ngươi tương lai hay là ta lão bà đâu rồi, ý, ta sẽ không nói ra đâu. Tu Bạ Xạ cười hắc hắc, nụ cười vừa bị ổi lại vô sỉ. Tu Nạ đôi mắt đẹp chừng một cái, siết chặt rồi quyền đầu, thật muốn nhất quyền đem Tu Bạ Xạ đánh bay, rốt cuộc lại dám trêu đùa nàng. Chắc rồi định thần, nhẹ rên một tiếng, quay đầu, chuẩn bị tiếp tục đánh cửa. Vừa xuống thắng nhỏ rồi, nói rõ ta vận khí tới rồi, lần này tiếp tục xuống tiểu. Đang lúc Tsu Nạ chuẩn bị đem ngân phiếu thả vào tiểu nhân khu vực lúc, Tsu Bạ Xạ lần nữa ở Tsu Nạ bên thai nhẹ giọng nói, Tsu Nạ lao sư, lần này xuống đại Tsu Nạ chần chờ một chút, có thể mới có vẻ như chính là bởi vì Tsu Bạ Xạ, nàng mới may mắn thắng, vậy thì lại tin hắn một cái. Là rồi phòng ngừa thoáng cái thua sạch, nàng chỉ đánh cược rồi 1.000 lượng. Mong đợi mục đích quang trung, nhà cái vén lên rồi đầu cái hộp, lộ ra rồi bên trong 3 viên xúc sắc. 4, 4, 6, 14 điểm, đại nhà cái đích âm thanh vang lên lần nữa. Quả thật là đại lúc này, Tu Nạ nhìn Tsu Bạ Xạ đích ánh mắt có chút bất đồng rồi, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Đạo, Tsu Bạ Xạ, đợi lát nữa, ngươi nói xuống cái gì, lao sư ta đã đi xuống cái gì Tsu Nạ lao sư, ta nói, ngươi liền làm theo sao nói câu nói này thời điểm, Tsu Bạ Xạ đôi mắt lộ ra một tia tà thiếu. Đúng à, Tsu Nạ không phát giác có gì không đúng tinh thần sức lực, hung hăng gật gật đầu. Ta đây cho ngươi hôn ta nhất hạ, ngươi cũng nguyện ý. Tsu Bạ Xạ cơ hồ là nín cười nói ra rồi những lời này. Nói xong, hắn liền vội vàng với Tsu Nạ kéo ra hơi có chút khoảng cách, rất sợ Tsu Nạ thoáng cái nộ hỏa bạo phát, đưa hắn đánh bay. Ngươi Tsu Nạ nhéo một cái quyền, quả thật rất muốn đánh Tsu Bạ Xạ, có thể vừa nghĩ tới Tsu Bạ Xạ đích vận khí tốt như vậy. Đây chính là một viên cây dụng tiền, không thể đánh xấu rồi, vì vậy nhẹ giọng nói, lại nói lung tung, ta thật đánh ngươi rồi. Tsu Bạ Xạ biết có chừng mực, không thể quá mức hy rồi, vì vậy gật đầu một cái, đạo, Tsu Nạ lao sư, yên tâm, nghe ta, bảo đảm ngươi thắng nhiều tiền. Sau đó, Tsu Bạ Xạ bắt đầu chỉ huy Tsu Nạ đặt tiền cuộc, mỗi một lần cũng thắng, tiền càng đổi càng nhiều, không quá một hồi, liền thắng rồi mấy mươi vạn lượng rồi. Lúc này, nhà cái cũng đầu đầy mồ hôi rồi, bởi vì không ít người đi theo Tsu Nạ đặt tiền cuộc, đổ chàng đã thua rất nhiều tiền rồi, còn như vậy tử đi xuống, cái này tiểu đổ chàng thật là không chịu nổi rồi. Mua đại mua tiểu, mua chắc rời tay nhà cái nói xong câu đó, nhìn một cái hạ cương tay, cái chán ra rồi số lớn mồ hôi, nếu là Tsu Nạ nhất hạ tử tương mấy 10 vạn đặt tiền cuộc, thắng nữa mà nói, hắn phỏng chừng thì phải hạ cương rồi, không. Là lao bản sẽ trực tiếp phách rồi hắn. Tsu Bạ Xạ, xuống cái gì Tsu Nạ trong tay lôi tiền, nhìn Tsu Bạ Xạ, chờ đợi chỉ thị của hắn. Tsu Bạ Xạ nhìn rồi liếc một chút đầu cái hộp, lắc đầu một cái, ho nhẹ một tiếng, đạo, khúc khục, Tsu Nạ lao sư, cái thanh này chúng ta không muốn xuống rồi, hay là đi thôi, xuống lần nữa mà nói, nhà này đổ chàng lão bản phỏng trừng lòng muốn chết đều có rồi. Tsu Nạ nghi ngờ một cái xuống. Lại thắng một nắm cũng tốt à, làm gì đi đang lúc này, nhà cái khai đầu rồi, ba cái xuất sắc đích đếm số kinh ngạc đến ngây người rồi tất cả mọi người, 6, 6, 6 báo tử rung đến rồi báo tử, song sát, mua đại mua tiểu đều là thua, nhưng nếu là ép bên trong rồi báo tử, đổ chàng coi như bồi chết rồi. Dựa theo cái này đổ chàng đích quý củ, một khi ép bên trong rồi báo tử, đổ chàng phải thưởng 36 lần. Lúc này, Tsu Nạ minh bạch rồi Tsu Bạ Xạ mới vừa rồi thuyết pháp rồi, nếu là cái thanh này đặt tiền cuộc rồi báo tử, nhà này tiểu đổ chàng chỉ sợ cũng đến quan môn, lão bản phỏng chừng muốn giết chết bọn họ tâm tư đều có rồi. Ở nhà cái cảm kích mục đích quan trung, dù bà xạ cùng xù nạ rời đi rồi đổ chàng. Vừa ra đổ chàng, dù nạ lập tức bãi chính cả mặt sắc, thẩm vấn đạo, dù bà xạ, ngươi có cái gì khiếu môn đừng nói ngươi vận khí tốt, mỗi thanh cũng thắng, ngay cả sau cùng thành kia báo tử, ngươi đều biết, cái này căn bản không phải vận khí nói xuôi được, nhanh nói ngươi là làm sao biết đầu cái hộp xúc sắc đích đếm số. Lúc này xù nạ mười phần kích động, nếu là nàng cũng sẽ loại này khiếu môn, nàng kia sau này há chẳng phải là gặp đánh cược tất thắng. Suy nghĩ một chút, nàng đều kích động xù nạ lao sư, ngươi thật muốn biết. Xù bạ xạ cười đều nói, khắc ra vẻ, nói mau. Xù nạ tay phải vèo một tiếng, ở xù bạ xạ căn bản không phản ứng lại tình huống yêu nhau, một cái níu lấy rồi hắn lỗ thai. Xù nạ lao sư, ngươi đây là khi dễ ta không phải là ngươi đối thủ. Xù bạ xạ có chút không chịu phục rồi, trong lòng đã quyết định chủ ý rồi. Sau này thực lực so với Xu Nã lợi hại thời điểm, nhất định hung hãn hướng về phía cái mông của nàng đùng đùng đánh. Nói mau, Xu Nã trên tay đã dùng lực rồi. Đau nhanh thả lỏng tay, ta lập tức nói Xu Bạ Xạ bắt đầu cầu xin tha thứ rồi. Thấy Xu Bạ Xạ chuẩn bị phải nói, Xu Nã lỏng ra rồi tay, gương mặt vẻ đắc ý kỳ thực đây là thiên phú. Xu Bạ Xạ xoa xoa lỗ tai, chợt nhìn Xu Nã, rất nghiêm túc nói.